biết là mình biết rồi thôi. Quý vị đều phải viết hết, tại vì đây là một phần của tự thực tập, cũng giống như một thiền đi thiền hành. Thì thầy chỉ sợ một điều là khi viết là quý vị edit thôi. Còn người nào mà muốn thầy coi thì sẽ coi. Hoặc là nếu mình muốn một người sư anh, sư chị của mình hay là sư huynh của mình hay là một người bạn của mình coi để mà giúp mình thì mình có quyền làm như vậy. Không hẳn là phải đưa cho thầy, đưa cho một người bạn cũng được. Người nào mà có thể hiểu mình nói là anh thấy tôi viết như vậy là được không? Tôi có thể làm khá hơn không? Anh dùng cái tờ giấy của anh giúp tôi đi, anh nhìn coi. Nếu mà người kia nhận được cái thơ này thì sẽ như thế nào? Thì người đó sẽ chỉ cho mình thêm. Good luck.